Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 398 người cũng thiếu. Đường Vưu Hàn triệt kéo máu tươi đầm đìa trọng thương thân thể vận chuyển gia tộc bí pháp ngay lập. Tức bỏ chạy, Đại Ly nhợt nhạt cười, Đại Ly, người cho ta chờ, chờ, Đại Ly hừ một tiếng, hồi, ta nhưng không chịu nổi chờ, Vưu Nhị Thiếu. Ta sẽ đi tìm ngươi. Chờ ta nga, đánh giá Vưu Hàn triệt đã nội tâm trọng thương, Nima. Cái này nữ kẻ điên. Huyết điệp mở ra phạm vi càng quàng. Đại Ly săn bắt vân thú năng lực liền càng khủng bố. Hơn nữa thằng nhãi này gan phì tâm đại. Nương chính mình phát hiện Bắc đến cơ linh. Bắt đầu không chỗ nào cố kỵ đến điên cuồng săn bắt vân thú, này hết thảy. Đều rơi vào ngầm cái kia thủ vững giả trong mắt. Hắn trừ khóe miệng, bởi vì như vậy muốn hay không đem cái này phát dồ đến gia hỏa bắt lại. Bất quá hắn buồn bực chính là cái này tiểu gia hỏa phía trước liền lên tiếng nói phải cho những người khác hỗ trợ chảo vân thú, màu đỏ tím. Thật là, làm nhân gia hảo bối rối di cao ba người nhàn nhã đến ngồi ở cự thạch thượng uống rượu. Dùng bữa, một bên thảo luận những đệ tử này sẽ có cái gì thu hoạch, vân thú không như vậy hảo chảo. Ngươi nhìn đi, này đó tiểu gia hỏa bên trong khẳng định có một đống người là vô pháp chảo đủ khen thưởng, kỳ. Thật ta cũng cảm thấy màu đỏ tím không được tốt. Bọn họ không biết muốn như thế nào oán chúng ta đâu, kiệt. Không như vậy, bọn họ như thế nào sẽ minh bạch thực lực tầm quan trọng như là tần thận độc bọn họ. Khẳng định sẽ chảo mãn, ba người chuyện trò vui vẻ. Cháy rực bỗng nhiên cười. Cũng không phải thực lực càng cao liền càng dễ dàng chảo mãn. Người nhìn kia Đại Ly. Lợi hại là lợi hại. Nhưng là muốn ở một canh giờ nội bắt được tiểu báo gấm. Ha ha, Đại Ly tuổi vẫn là quá nhẹ. Thực lực cường. Không đại biểu năng lực đủ. Rốt cuộc chưa từng tu hành trong tông môn rất nhiều bí pháp. So không được thượng giới đám kia biến thái, người như vậy vừa nói. Nhưng thật ra thật sự. Nàng dường như thật không tu luyện quá chúng ta tông môn công pháp. Chính là Diệp gia bên kia công pháp tựa hồ cũng không có a, đây là thực cổ quái sự tình. Cũng làm cho bọn họ bỗng nhiên liên tưởng khởi Đại Ly phía trước đối chân linh tông khinh thường, nói. Nhân gia tựa hồ thực sự có rời đi tông môn mà không sao cả tư bản, nhân gia là thật ghét bỏ ngươi bị. Ba cái trưởng lão bố trí khẳng định bắt không được báo gấm người nào đó. Giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi ở bên một dòng suối nhỏ cá nướng, giải lên thì là cùng tiêu. Say, quay cuồng, thuận tiện mặt điểm linh quả chất lỏng. Ngô, hỏa hậu không sai biệt lắm. Đại Ly cầm lấy cá nướng, hướng bên sườn ngăn, tìm được bị bó thành bánh chưng dường như báo gấm cái mũi phía trước. Tới, hương không hương, phì đô đô mập mạp tiểu báo gấm thân thể nếu hoa nam hổ lớn nhỏ. Bất quá tổng thể thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nó kích thích cái mũi. Nghe thấy một chút. Thơm quá xem ra cái này chảo nó người cũng không phải quá xấu sao đang muốn há mồm cắn. Cá nướng. Bị rời đi. Đại Ly cười giận nói. Không cho ngươi ăn. Ngoặc kép. Sau đó quản chính mình ăn. Cách đó không xa trọng thương hấp hối Vưu Hàn triệt nhìn kia uy mãnh. Chân quý tiểu báo gấm quỳ dạp trên mặt đất nước nở dường như khóc thút thít. Hắn cũng hảo muốn khóc, hắn đã bị đoạt 3 lần chiến lợi phẩm. Còn bị béo tấu 3 lần, đối phương này rốt cuộc là nháo loại nào a? Đại Ly không để ý tới Vưu Hàn. Triệt chết sống, ăn xong cá nướng liền dùng dầu mỡ tay chộp vào tiểu báo gấm thịt trên mặt, niết một phen. Xúc cảm hảo hảo, ô ô ô, bị phi lệ n thứ tiểu báo gấm tuyệt bích là khóc cái này nữ ác ma ăn uống. No đủ, sau khi ăn xong tới một cái cà chua. Mỹ dung dưỡng nhan, Đại Ly thể xác và tinh thần thư thái. Quả nhiên vẫn là tu tiên trong thế giới đồ vật thuần thiên nhiên vô ô nhiễm bổ dưỡng dưỡng nhan a. Đại Ly đem tiểu báo gấm thu vào vân thú linh bài liền đi rồi. Hồn nhiên không xem phía sau kéo dài hơi tàn đến Vưu Hàn triệt. Vưu Hàn triệt hiện tại đánh giá cũng minh bạch, nữ nhân này là ở thực hiện nàng lời nói, sát hắn 10 lần. Sống không bằng chết 10 lần. Ngoài ra còn thêm còn muốn cướp bóc hắn. Sát, cái này nữ ác ma. Đại Ly, Người cho ta vi vi. Oán độc thanh âm, như ác quỷ. Một canh giờ sau khi đi qua, một ít đệ tử tất tất tác tác trở lại nguyên điểm. Một ít nhân thần tình thỏa mãn, dường như cao tương đương chiều xong dư vị. Một ít người mặt lộ vẻ thái sắc, tựa hồ được đến chỉ sang. Một ít người bất động thanh sắc, mông điền thuộc về đến chỉ sang kia một loại. Bởi vì hắn tính tình ngay thẳng, không đủ cơ linh, thủ đoạn cũng không nhiều lắm, tự nhiên bắt không được quá nhiều vân thú. Bởi vậy vẻ mặt thái sắc, Lan Chỉ Ưu ở một bên an ủi hắn. Không có việc gì lắm. Mông điền, ngươi xem ta không cũng thiếu một đầu vân heo sao? Mông điền khóc không ra nước mắt. Nhưng ta chỉ bắt được một đầu vân heo, cái kia. Đây là muốn bổ sung cho nhau sao? Lan Chỉ Ưu cũng tích tụ, Di Cao vừa thấy đến này đó đệ tử thái sắc đó là buồn cười. Bất quá đương 10 có sao đệ tử đều vẻ mặt thái sắc. Bọn họ cười không nổi, ánh mắt ở sắc mặt thảm đạm Du Tử Thác đám người trên người đảo qua. Mộc Sinh ho khan hạ, các ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là muốn nói cho ta? Các ngươi cũng chưa như thế nào bắt được vân thú. Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng là trong lòng thật sự ủy khuất a. Du Tử Thác những người này đành phải xấu hổ gật đầu, sao có thể? Cháy rực trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Thiếu Kỳ. Mạnh Thiếu Kỳ, người đâu? Mạnh Thiếu Kỳ ôn ôn cười, bất đắc dĩ khoát tay. Ta cũng còn thiếu hai đầu tiểu vân heo. Cháy rực nhìn về phía Tần Thận Độc, đó là nhìn đến cái này xưa nay vững như Thái Sơn nam nhân xấu hổ đến quay mặt đi. Thực hiển nhiên hắn cũng thiếu, hòa giải ngữ liền càng không cần phải nói. Kia nhíu mày Độ Cung cũng đã không tiếng động đến nói cho người khác. Nàng cũng không chảo mãn tích tụ. Đây là quần thể tính để tông môn tiết kiệm vân thú. Tam đại trưởng lão vẻ mặt thái sắc. Bọn họ nên khen mỹ này đó các đệ tử chi kỷ sao? Bất đắc dĩ lại hồ nghi chung. Di Cao đành phải liên hệ khởi trông coi giả, nhân ra chỉ có một đáp lại. Người liền không phát hiện còn không có người trở về. Ai? Còn có người, ánh mắt đảo qua. Còn thiếu hai người. Vưu Hàn Triệt cùng Đại Ly còn không có trở về, chẳng lẽ là tại dã ngoại tương sát đến chết? Không chuẩn ở đánh nhau, những người này miên man bất định. Lại đột nhiên nhìn đến nơi xa có người lảo đảo lắc lư đến bay tới, là Vưu Hàn Triệt. Tuy rằng Vưu Hàn Triệt ý đồ che lấp, mọi người vẫn là nhìn ra thằng nhãi này hơi thở uể oải, sắc mặt trắng bệch, dường như cùng ngoại tinh nhân đại chiến 300 hiệp dường như, dựa theo Nhiếp Viêm cách nói. Nàng càng cảm thấy đến hắn là bởi vì người nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân mà hư thoát. Bất quá trong sơn cốc không mấy người phụ nhân a, mà này đó nữ nhân còn không có mấy cái sẽ vui thông đồng Vưu nhị thiếu, cho nên chỉ còn lại có vân thú. Ai ai ai, Nhiếp Viêm đánh một cái run run, cái này tư tưởng quá trọng khẩu vị tương đương. Vưu Hàn Triệt, người đây là trưởng lão. Ta không ngại, Vưu Hàn Triệt đánh chết cũng không muốn đem chính mình bị Đại Ly đánh cướp lại béo. Tấu rất nhiều lần sự tình báo cho đối phương, dù cho nội tâm nghẹn khuất, cũng tốt hơn bị nhiều người như vậy trà dư tửu hậu diễu cợt hảo. Dù sao tông môn cũng không có khả năng giúp hắn tìm về bãi, điểm này hắn trong lòng biết rõ ràng. Mà cái kia nữ ác ma càng là hiểu rõ với tâm, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Nga. Như vậy a, Di Cao cũng không muốn nhiều lời, chỉ là hỏi lại một câu. Vậy ngươi bắt giữ đến vân thú đâu? Vưu Hàn Triệt một bên mục liền thấy được những người này thả ra chính mình bắt được vân thú. Tuy rằng số lượng có chút ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là vẫn là làm hắn trong lòng càng thêm tích tụ, khẽ cắn môi. Hắn nói, trưởng lão, ta không tìm được này đó vân thú cho nên là, ha. Liền một đầu heo cũng không có. Ta tâm tình bỗng nhiên hảo rất nhiều. Mông điền lớn giọng bùng nổ. Vưu Hàn Triệt biểu tình cương, đối phương này ngữ khí. Liền cùng nói hắn liền heo đều không bằng dường như. Thảo nê mã. Nhiếp Viêm đám người cũng mỉm cười, thực hảo. Bọn yêm tâm tình cũng hảo thật nhiều. Ai? Các ngươi đều đã trở lại a? Ác ma thanh âm lại lần nữa cắm vào. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy được nào đó nữ nhân khí định thần nhàn đến bước chậm mà đến. trong tay còn bắt lấy không biết từ nơi nào trích tới trái cây, kia bộ dáng. Không phải nông thôn xuống nông thôn trở về chính là du lịch trở về, tràn đầy nữ thần cùng nữ thần. Kinh kết hợp quỷ dị khí chất, ân. Ngươi trở về đến nhưng thật ra kịp thời. Di xem trọng nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn nhiều hai mắt. Ai, nhà đầu này biểu tình như thế sung sướng. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng nhưng thật ra có khác với những người khác tương đồng thái sắc a ha. Hả, ta luôn luôn đều thực đúng giờ. Ai ra, Vưu Nhị Thiếu. Chúng ta lại gặp mặt a. Ngươi sắc mặt không được tốt. Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Vưu Hàn Triệt nhìn nữ nhân này đi đến chính mình trước mặt. À khí như lan, lại chớp chớp mắt, một ngụm lão huyết tựa như phun ra tới phun chết này nha. Không lao ngươi quan tâm, Vưu Hàn Triệt âm u đến nghiêng mặt đi. Đại Ly cũng không giận, cười một cái, đem trái cây cắn một ngụm, đi hướng Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu. Ở Di Cao muốn hỏi nàng thu hoạch thời điểm, nàng cũng đã chọn mặt mày đối Mông Điền nói. Xem ngươi này biểu tình, không phải lại bị người xem hết, chính là không bắt được vân thú. Ngươi như thế nào biết? Mông Điền giật mình, ta thần cơ diệu toán. Ngươi một cởi quần áo ta liền biết ngươi bị ai xem hết. Đại Ly câu môi cười. Một bên liếc mắt hắn dưới chân một đầu rầm gì heo, thiếu hai đầu vân heo. Một đầu tiểu vân mã. Ân ta đây nhiều bắt a ân. A, a. A ra tiếng người quá nhiều. Di Cao ba người biểu tình đều đọng lại ở nơi đó. Sau đó nhìn người nào đó đem một đống bó đến cùng bánh chưng dường như vân thú ném xuống đất. Thỏ cẩu heo mã. Cái gì cần có đều có vườn bách thú đâu sao? Nông, Chỉ Yêu, người lấy một đầu tiểu chứ? Mông Điền, người cũng chính mình lấy. Biệt Ly, người đâu? Thương Biệt Ly bị Đại Ly tới gần vừa hỏi. Đó là nhoẻn miệng cười. Ta a, thiếu một đầu tiểu vân mã đâu ai. Ngươi cũng sẽ không chảo mãn. Sao có thể, ta đều bắt được nhiều như vậy. Đại Ly có chút hồ nghi, mọi người trong mắt có các loại thảo nê mã lao nhanh. Lao nhanh không thôi, Thương Biệt Ly nhẹ nhàng cười. Ôn nhu nói, ta tưởng, trọng điểm chính là bởi vì ngươi bắt được nhiều như vậy, giống như đều bị ngươi bắt hết giải. Hết chương.